Phong lưu chân tiên, chương 640. Sử dụng Long Văn, góc truyện audio.com. Dương Thiên mỉm cười, ngươi cũng nhận biết nó. So với lệ quỷ trong cơ thể ngươi, nó còn cao cấp hơn một bậc, chỉ là linh trí còn chưa khai mở mà thôi. Dù sao ác quỷ rất nguy hiểm, để nó khai mở linh trí với ta cũng không phải chuyện tốt. Vũ Thần yên lặng không nói, nàng có thể cảm nhận được lệ quỷ trong cơ thể mình đang run rẩy vì sợ hãi. Nếu nói lệ quỷ ưa thích ăn âm hồn để tăng sức mạnh, vậy thì bọn nó chính là thức ăn của ác quỷ. Cùng tu vị, một con ác quỷ có thể dễ dàng giải quyết 10, 20 con lệ quỷ mà không có vấn đề gì. Đó là chưa kể đến, lệ quỷ cùng Vũ Thần đang cùng dùng chung một thân thể, tu vị của nó cũng chỉ giới hạn trong một cấp độ nhất định phụ thuộc vào tu vị Vũ Thần. Hiện tại nàng vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ, sức mạnh lệ quỷ có thể sử dụng được tối đa cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Đối mặt với ác quỷ kim đan sơ kỳ, nó chỉ đơn thuần là một món ăn, không hơn không kém. Thấy Vũ Thần bị ảnh hưởng bởi lệ quỷ nên đối với ác quỷ khá sợ sệt, Dương Thiên âm thầm ra một đạo mệnh lệnh. Cả người ác quỷ rung lên một trận, sau đó biến thành một nam nhân cao hơn 2 mét. Hình dạng của nó lúc này đã khá giống một người bình thường, nước da ngăm đen, ngoại trừ cặp sừng nhỏ trên đỉnh đầu thì không có gì khác biệt. Dương Thiên thoải mái nói, đây là thuật biến thân ta dạy cho nó, có thể che giấu khí tức ác quỷ. Bất quá thời gian học còn ngắn nên chưa hoàn chỉnh, vẫn chưa hoàn toàn bỏ được cặp sừng trên đầu. Không còn khí tức ác quỷ, lệ quỷ trong cơ thể ngươi hẳn là đã trở lại bình thường rồi chứ. Vũ Thần thở ra một hơi, quả thực lệ quỷ trong cơ thể nàng đã bình thường trở lại. Bất quá, Vũ Thần vẫn tỏ ra dè chừng. Ngươi muốn để nó cùng huyết cương thi dẫn dụ cửu tiết bạch ngọc hạt. Dương Thiên gật đầu, trước tiên ta sẽ để nó ra ngoài thám thính tình hình, chọn một vị trí thích hợp để bày trận pháp. Trong thời gian ta bày trận, ngươi điều khiển huyết cương thi đi dẫn dụ cửu tiết bạch ngọc hạt, ác quỷ cũng sẽ phối hợp dưới sự điều khiển của ta. Cho nên ngươi không cần lo lắng, về mặt thời gian sẽ được tính toán kỹ càng. Khi bầy cửu tiết bạch ngọc hạt kia đến nơi, trận pháp chắc chắn đã hoàn thành. Vũ Thần không cần suy nghĩ quá lâu liền gật đầu đồng ý. Cũng không phải là nàng tin tưởng Dương Thiên, mà là kế hoạch này thực sự không có gì nguy hiểm. Huyết cương thi có kháng tính với chất độc của cửu tiết bạch ngọc hạt, nếu có gì nguy hiểm muốn chạy trốn cũng là chuyện đơn giản. Vũ Thần là người điều khiển nó, chỉ cần giữ khoảng cách phù hợp, ẩn giấu khí tức của mình đi là được. Còn về những chuyện sau khi dẫn dụ được bầy cửu tiết bạch ngọc hạt sẽ do Dương Thiên lo liệu. Nếu có bất trắc gì cũng là do một mình hắn gánh chịu. Kế hoạch là do Dương Thiên đề ra, hắn có mất mạng vì nó cũng không thể oán trách Vũ Thần. Thật lòng mà nói, nàng không quá tin tưởng kế hoạch của Dương Thiên. Trận pháp do Kim Đan kỳ dựng lên còn không qua mắt được cửu tiết bạch ngọc hạt, một tên trúc cơ hậu kỳ như hắn thì tính là gì? Tuy Dương Thiên biểu hiện rất cường đại, thế nhưng trong mắt Vũ Thần hắn chỉ là một tên phá gia chi tử. Thuộc một đại gia tộc nào đó, được một lượng lớn tài nguyên hỗ trợ mà thôi. Riêng việc Dương Thiên không biết gì về Bạch Ngọc Sơn đã thể hiện rõ điều này. Bạch Ngọc Sơn cách U Linh Thành cùng U Linh Xâm Lâm không xa. Mức độ nổi tiếng của nó hầu, góc truyện audio.com, như ai cũng biết, cách giải thích hợp lý nhất chính là Dương Thiên lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện nên thiếu hiểu biết. Tư chất tốt, trí tuệ cao, pháp bảo lợi hại, không thể không nói Dương Thiên trong cùng thế hệ hiếm có đối thủ. Thế nhưng thiếu kinh nghiệm vẫn là nguy hiểm chí mạng, nếu biết việc mình tiêu tiền như rác bị Vũ Thần đánh giá như vậy, Dương Thiên chắc sẽ khóc không ra nước mắt. Những thứ kia rõ ràng là mua cho nàng a. Có đôi khi làm việc tốt chưa hẳn sẽ khiến người khác có thiện cảm. Vũ Thần không phản đối, hai người lập tức bắt tay thực hiện kế hoạch. Ác quỷ của Dương Thiên đã có tu vị kim đan sơ kỳ, tốc độ rất nhanh. Nó chỉ mất khoảng một giờ đã tuần tra xong khu vực quanh đó, tìm được vị trí thích hợp để bày trận. Do toàn bộ Bạch Ngọc Sơn đều là Bạch Ngọc, rất ít loài thực vật có thể sinh trưởng tại đây. Ngược lại, có ngọc khí hỗ trợ thiết lập trận pháp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ác quỷ tìm ra một cái hố sâu chừng 20 mét, đường kính 10 mét. Kích cỡ của cửu tiết bạch ngọc hạt không lớn, chừng này xem như đầy đủ. Tiếp đến, Dương Thiên bắt đầu lấy ra vật liệu bố trí trận pháp. Vũ Thần điều khiển huyết cương thi, phối hợp với ác quỷ bắt đầu quá trình khiêu khích dẫn dụ cửu tiết bạch ngọc hạt. Giống như những gì Vũ Thần đã nói, cửu tiết bạch ngọc hạt rất nhạy cảm với trận pháp. Khống chế tu vị ở trúc cơ hậu kỳ, Dương Thiên cũng không thể bày ra trận pháp gì quá cao siêu. Tuy nhiên, dựa vào kiến thức và hiểu biết của hắn, Dương Thiên muốn dùng một thứ đã từng học được tại Long Giới, Long Văn. Long Văn là độc môn tuyệt kỹ của Long tộc, dùng nó bố trí trận pháp sẽ khác với thông thường. Giả dụ như thêm một đạo Long Văn gọi là Long Uy, nó sẽ khiến trận pháp có được uy áp của Long tộc. Cửu tiết bạch ngọc hạt cũng là yêu thú, long lại là một trong những chủng tộc đỉnh cao trong yêu thú. Dưới uy áp của long, cửu tiết bạch ngọc hạt sẽ hoàn toàn mất đi năng lực kháng cự, ngay cả việc điều động linh lực để tự bảo cũng không thể làm được. Cho nên, trận pháp Dương Thiên muốn sử dụng cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là một cái khốn trận mà thôi. Mấu chốt chính là thêm vào đó long văn long uy, dùng tu vị trúc cơ hậu kỳ, muốn vẽ ra đạo long văn này cần tốn kha khá thời gian. Dương Thiên lấy ra một miếng ngọc giản trống, bắt đầu vận dụng linh lực phát thảo từng đường nét đơn giản nhất. Mất trọn vẹn một ngày, long văn long uy cuối cùng cũng được vẽ xong. Dương Thiên lắc đầu tỏ vẻ thất vọng rõ rệt, chỉ một đạo long văn đơn giản cũng cần nhiều thời gian như vậy. Tu sĩ cấp thấp thật vất vả a. Long văn hoàn tất, việc bố trí trận pháp phía sau được thực hiện rất nhanh chóng. Từng cái vật phẩm được ném ra những vị trí nhất định, nối lại với nhau thành một đồ án. Long văn từ bên trong ngọc giản bay ra, sát nhập vào bên trong trận pháp phát ra ánh sáng rực rỡ rồi biến mất. Dương Thiên đứng dậy, nhún chân một cái rồi bay lên cao. Trong lúc vẽ ra long văn, Dương Thiên vẫn luôn điều khiển ác quỷ dẫn dụ cửu tiết bạch ngọc hạt. Để đạt đủ số lượng cần thiết, ác quỷ và huyết cương thi đã tách ra hai hướng khác nhau. Hiện tại số lượng cửu tiết bạch ngọc hạt mà ác quỷ dẫn dụ đã gần đạt đến cực hạn mà vẫn chưa thấy bóng dáng huyết cương thi đâu, khiến Dương Thiên có điểm nghi ngờ, không biết nó có gặp phải biến cố gì hay không. Thần thức trúc cơ hậu kỳ có điểm hạn chế. Góc truyện audio.com, Dương Thiên trong thời gian ngắn cũng không cách nào xác định được vị trí của vũ thần cùng huyết cương thi. Trong lúc hắn đang phân vân không biết nên đi theo hướng nào thì đã phát hiện ra vũ thần đang phóng về phía này với tốc độ tối đa. Đợi vũ thần đến gần, Dương Thiên mới nghi ngờ hỏi. Người đã ở đây, vậy huyết cương thi cùng cửu tiết bạch ngọc hạt đâu? Gương mặt vũ thần tràn đầy vẻ lo lắng, nàng vừa thở dốc vừa nói. Dương Thiên, mau giúp ta. Huyết cương thi xảy ra chuyện không may. Dương Thiên cau mày, người chậm lại một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vũ thần hít một hơi thật sâu, oán hận nói. Có tu sĩ khác phát hiện huyết cương thi nên đã âm thầm răng bẫy vây khốn nó, ý đồ cắt đứt liên kết cướp nó khỏi tay ta. Dương Thiên gật gù, thì ra là như vậy. Chuyện này cũng không khó hiểu. Huyết cương thi có tiềm năng phát triển rất lớn. Kẻ khác nảy sinh ý đồ với nó cũng là điều hiển nhiên. Bây giờ ngươi nói những lời này thì có ích gì? Khế ước giữa ta và huyết cương thi sắp bị xóa bỏ, nếu còn chậm trễ. Dương Thiên cắt ngang câu nói của nàng. Bình tĩnh, ta vừa nghĩ ra một trò rất vui. Nhất định sẽ để ngươi hả giận. Cách chương.